hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1207, phiên ngoại chi cá trình 42, chương 1206, phiên ngoại chi cá trình 42, ta đây chẳng phải là không cơ hội gặp ngươi ra ra. Lư Vũ Văn mỉm cười nhìn nàng, tản mạn miệng lưỡi thấp nhu đến cực điểm, có thể hay không rơi chậm lại một chút yêu cầu, tỉ như, thỉnh ra ra ở tiệm cơm Tây ăn đồ ăn Trung Quốc. Được chưa, Tô Mạn mặt càng hồng, được rồi, ngươi đừng khai ta vui đùa, khụ khụ, khụ, cách vách một trận ho khan thanh truyền đến, Tô Mạn cùng Lư Vũ Văn xoay đầu, thấy Lý Lý xách theo một túi rác rưởi từ trong viện ra tới. Lý Lý thấy hai người, tùy ý lung lay xuống tay, xem như chào hỏi qua, sau đó lạch cạch lê dép lê, đi đến tiểu khu giao lộ thùng rác biên ném rác rưởi. Lư Vũ Văn thu hồi tầm mắt, đối Tô Mạn nói, trở về sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai thấy ân, ngươi cũng là, Tô Mạn vui sướng nói, ngày mai thấy, Lư Vũ Văn nhìn nàng cười cười, theo sau rời đi khu biệt thự. Tô Mạn cũng xoay người trở về, gặp được ném xong rác rưởi về nhà Lý Lý. Tô Mạn do dự hạ, ra tiếng nói, uy, ngươi vừa rồi làm gì đâu? Ho khan lớn tiếng như vậy, ném rác rưởi à, còn có thể làm gì? Lý Lý lạnh căm căm nói, không thể so nào đó người có phúc khí. Mỗi ngày ăn cơm ăn đến quá nửa đêm mới trở về, dừng một chút. Hắn liếc nàng liếc mắt một cái. Còn xuyên thành như vậy, Tô Mạn vi lăng, rồi sau đó xem chính mình trên người. Hôm nay nàng này một bộ quần áo, là Tô mẹ cho nàng xứng, bởi vì muốn đi ngày liêu quán, cho nên Tô mẹ tuyển nhan sắc thiên tươi mát tố nhã. Thượng thân màu trắng lá sen rộng lạnh áo sơ mi, hạ thân màu xanh hồ nước A tự váy dài, xứng một đôi màu trắng giày cao gót. Trang sức cũng tuyển ôn nhuận hàm xúc trân châu vật phẩm trang sức. Cả người tựa như Nhật Bản điện ảnh điển nhã hồn nhiên nữ chính. Tô Mạn từ nhỏ đến lớn thô bạo quán. Hiện tại mới vừa tìm về một chút làm dịu dàng tiểu nữ nhân cảm giác. Đã bị Lý Lý bắt nước lạnh, tức khắc thực không cao hứng. Ninh Khởi Mi nói, ta xuyên thành cái dạng gì? Ta xem ngươi là có thật xấu. Một ngày không chọn ta thứ liền miệng ngứa đúng không? Ta có thật xấu, Lý Lý lưu thông khí huyết cười. Đứng ở viện môn khẩu nhìn Tô Mạn, chính mình phạm vào hoa si bệnh, còn nói ta có thật xấu. Hành, ta không nói, dù sao ngươi này cái đầu từ nhỏ đến lớn liền không tiến bộ quá. Ngươi ái như thế nào liền như thế nào đi. Tô Mạn trừng lớn đôi mắt, ta hoa si, uy, ngươi đem nói rõ ràng. Không hoa si có thể xuyên thành như vậy. Không hoa si có thể đối kia nam cười thành như vậy. Lý Lý phảng phất ghét bỏ đến cực điểm. Trên dưới đánh giá nàng. Vài câu dễ nghe lời nói liền đem ngươi hống đến không biết đông tây nam bắc. Tô Mạn, ngươi thật dài đầu óc đi. Không cần tùy tiện gặp cái hồ ly tinh liền hôn đầu. Liền một chiếc xe đều mua không nổi nam nhân. Hắn sẽ đầu ngươi cái gì? Ngươi không biết, ngốc không ngốc à ngươi. Tô Mạn mau bị Lý Lý lưu thông khí huyết chết, ngực kịch liệt phập phồng. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì đâu. Kêu ta trường đầu óc, ta như thế nào liền không đầu óc. Khắp thiên hạ liền ngươi có đầu óc. Lý Lý hừ lạnh một tiếng, khấu thượng viện môn, trực tiếp về phòng. Uy, Tô Mạn tức giận quát. Lý Lý, ngươi đem nói rõ ràng. Cái gì hồ ly tinh? Ngươi rốt cuộc mắng ai đâu? Đáp lại nàng, chỉ có một tiếng dứt khoát tiếng đóng cửa. Bệnh tâm thần, Tô Mạn tức giận đến mắng. Cả ngày hảo tâm tình toàn hủy hoại. Nàng hắc trầm khuôn mặt về nhà. Bao bao dùng sức ném hướng sofa. Giày cao gót cũng thô bạo đạp rớt. Để chân trần đi đến uống nước cơ biên. Mồm to rót nước lạnh. Kia cổ phát tiết không ra hỏa khí mới cuối cùng bình ổn vài phần. Tô Mạn nghe tiếng từ trong phòng ra tới, xuống lầu vừa thấy, trạng huống không đúng, làm sao vậy đây là, tiểu lư chọc ngươi sinh khí, không nên đi, à, Tô Mạn cười lạnh, trừ bỏ Lý Lý tên kia còn ai vào đây khí ta. Vừa rồi ở cửa gặp được, hắn liền cùng uống lộn thuốc giống nhau. Nói ta không đầu óc, còn nói ta hồ ly tinh. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.